đi đến nhị tạng thần cảnh, đối phó nhị tạng thần cảnh, tất sát. Mặt đối tam tạng thần cảnh, chưa chắc không thể liều một phen. Gặp phải tứ tạng thần cảnh, trực tiếp chạy trốn. Hạ quyết tâm, Mục Vân lúc này nội tâm tính toán. Liên dùng vừa rồi ba người hạ thủ. Kia hai cái nhất tạng thần cảnh đệ tử khí huyết, đầy đủ để hắn đột phá nhị tạng thần cảnh. Cho dù không có sinh tử bí cát, vẹn vẹn dựa vào thôn vệ cùng tịnh hóa huyết mạch uy năng, hắn đề thăng, cũng không hội trưởng. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu chuẩn bị. Cổ thánh trận, vẫn ý như cũng là hắn lớn nhất thủ đoạn. Một tòa không được, kia liền đến cái vài chục tòa. Mục Vân khỏe miệng, một vệt cười lạnh tái hiện. Chỉ cần có thể ngăn chặn cái kia ngụy đồng một lát, không sao cả. Bàn cổ linh. Mục chủ. Mục Vân chuẩn bị thỏa đáng, la lên ra bàn cổ linh. Ngươi khi nào có thể đi đến nhân quân? Bàn cổ linh cười khổ nói, Mục chủ, ta hiện tại đối lực lượng trường khống, cần không ngừng dung hợp, tiến bộ quá chậm, trừ phi thôn phệ hỏa diễm, mặc kệ cái gì hỏa diễm. Mục Vân gật gật đầu, nội tâm hơi hơi sáng tỏ. Bàn cổ linh giống như hắn, dựa vào thôn phệ trưởng thành, tốc độ mới càng nhanh. Nếu không cũng chính là một bước tu hành. Hoặc là hắn đề thăng, sinh tử ám ấn trói buộc hiệu quả, trợ giúp bản cổ linh đề thăng. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ là nhất tạng thần cảnh, không có khả năng nhìn bản cổ linh cũng đi đến nhất tạng thần cảnh. Yên tâm, tương lai có cơ hội cho ngươi thôn phệ, nguyên hỏa 21 loại, ta có thể tập hợp 4 loại, còn lại, cũng có thể. Mục Vân phất phất tay nói, hiện tại, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vô giản cổ sơn bên trong, sơn mạch liên miên chập trùng. Thụ mục tham thiên che lấp mặt trời. Cái này là cấm khu, cũng là bảo địa. Vào giờ phút này, Ngụy Đồng mang theo Kim Hoàng cùng Kim Khắc ba người, cẩn thận từng ly từng tí điều tra, dừng lại nghỉ ngơi. Ngụy Đồng sư huynh, tiểu tử kia, rất có thể giấu đi. Kim Hoàng bất mãn nói, cái này đều tìm 10 ngày. Nhiều điểm kiên nhẫn. Ngụy Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Dù sao, lần này, là bốn đại tông môn cùng một chỗ lịch luyện, nếu là đụng đến những tông môn khác đệ tử. Cũng không dễ xử lý. Siêu siêu. Một trận cây cỏ thanh vang lên. Đột nhiên, nhất đạo thân mang hoàng ý thân ảnh, nhìn thấy Ngụy Đồng ba người. Hoàng bét, lưỡng nghi các đệ tử. Kêu hoàng ý thân ảnh, dây lát ở giữa xoay người chạy. Hoàng ý. Chẳng lẽ là Mục Vân? Ngụy Đồng tuyệt không thấy rõ, cũng không cảm thụ qua Mục Vân hồn tức, chỉ có thể dùng diện mạo dò xét đường. Lúc này không nói hai lời, lập tức đuổi về phía trước. Kim Hoàng cùng Kim Khắc hai người, không dám khinh thường. Trực tiếp đuổi theo. Tứ đạo thân ảnh, phía trước phương thân ảnh, chạy nhanh chóng. Thân sau Ngụy Đồng truy tung tốc độ càng nhanh. Mà Kim Hoàng cùng Kim Khắc, dù sao cũng là nhất tạng thần cảnh, tốc độ chậm không ít. Bàn cổ linh lúc này, một thân vàng óng ánh quần áo, thở hổn hển, chạy nhanh chóng. Không nhanh không được a. Không nhanh sẽ chết. Mục Vân đem hắn gọi ra đến, không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Chương 2582, nhị tạng thần cảnh. Vị này mục chủ, hố chết người. Không đền mạng a. Ngụy Đồng sư huynh, chờ ta một chút nhóm. Kim Hoàng cùng Kim Khắc hai người, trong chớp mắt đã là không nhìn thấy Ngụy Đồng thân ảnh. Bá. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, trong chốc lát, một đạo hỏa quang lấp lóe mà ra, giống như địa ngục nham tương phun ra. Oeng. Tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, kia Kim Hoàng thân ảnh, tại lúc này trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Kim Khắc thân ảnh dừng lại, sắc mặt thảm bạch. Có người phục kích. Muốn giết ta, cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Mục Vân cười nhạo một tiếng, cầm kiếm giết ra. Hắn hiện tại có thể là nhất tạng thần cảnh đỉnh phong, đối mặt hai cái nhất tạng thần cảnh, tập sát một người, cũng không khó. Đến mức còn lại một người. Mục Vân miết miệng. Kim Khắc giờ phút này sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa, mới là Mục Vân. Kia trước đó chạy đi, là người phương nào? Bị lừa. Kim Khắc lập tức sáng tỏ, chửi nhỏ một tiếng. Phóng tới Mục Vân. Nhất tạng thần cảnh, đại gia không sai biệt nhiều, kéo dài thời gian liền đủ. Bát hoang ấn. Có thể là ngay tại giờ phút này, Mục Vân khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra. Bát đạo ấn ký, chồng chất lên nhau. Vâng. Trước người Kim Khắc, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra. Bát hoang ấn, bát đạo ấn ký. Mục Vân, nghiễm nhiên là đã là nắm giữ bát hoang ấn, phát huy ra hắn chân chính uy năng. Nhận lấy cái chết. Mục Vân tuyệt không dừng lại, trường kiếm giết ra. Thổi phù một tiếng, thẳng đến Kim Khắc mạng nhỏ. Hai vị nhất tạng thần cảnh đệ tử, dây lát ở giữa mất mạng. Thôn phệ chi lực mở rộng, Mục Vân tham lam hấp thu hai người khí huyết, tiến nhập bên trong thân thể của mình. Cùng lúc, một bên khác, bàn cổ linh chạy thân ảnh, đột nhiên dừng lại. Mục Vân, ngươi chạy trốn được sao? Phía sau, Ngụy Đồng trầm giọng mắng. Mục Vân, bàn cổ linh quay người lại, nhìn về phía Ngụy Đồng. Ta không phải Mục Vân. Ngươi. Nhận lầm người đi. Ngụy Đồng nhìn thấy thân trước thân ảnh, lập tức sững sờ. Cái này ra hỏa là ai? Ngươi không phải Mục Vân, chạy cái gì? Ta cũng không phải các ngươi lưỡng nghi các đệ tử, Lạc Đàn, ngươi muốn giết ta, ta làm sao bây giờ? Có thể không chạy sao? Bàn cổ linh biệt khuất nói. Cút. Ngụy Đồng chửi nhỏ một tiếng. Chỉ là đột nhiên, phía sau tiếng oanh minh vang lên, một cỗ ba động truyền ra. Kim Hoàng. Kim Khắc. Ngụy Đồng biến sắc. Ngươi cùng Mục Vân là cùng một bọn. Ngụy Đồng lập tức sáng tỏ, hắn trung kế. Thảo. Bàn cổ linh nơi nào còn dám dừng lại, mắng một tiếng, xoay người chạy. Ngụy Đồng vừa định ngăn cản, nhất thời ở giữa, từng đạo vù vù tiếng vang lên. Giữa núi rừng, từng tòa cổ trận tại lúc này mở ra. Tiếng oanh minh vang lên, lập tức đem Ngụy Đồng ngăn lại. Ngụy Đồng sư huynh, đa tạ. Mục Vân giờ phút này xuất hiện, cười lớn một tiếng nói cho Bạch Tố Tố, muốn giết ta, nàng còn quá non. Cười ha ha, Mục Vân dây lát ở giữa rời đi. Kia vài chục tòa cựu cấp cổ thánh trận, cho ăn bể bụng ngăn trở Ngụy Đồng mấy phút. Hắn có thể không dám ở nơi đây ở lâu. Mấy phút thời gian, đầy đủ để hắn tránh ra thật xa Ngụy Đồng. Giờ này khắc này, Ngụy Đồng phổi đều muốn khí nổ. Kim Hoàng, Kim Khắc bỏ mình, hắn không đau lòng. Mấu chốt là mất mặt. Tam tạng thần cảnh, bị Mục Vân tính toán, làm cho bên người hai tên nhất tạng thần cảnh đệ tử mất mạng. Hắn gánh không nổi cái này người. Đáng ghét, đáng ghét. Ngụy Đồng mắng, Mục Vân, ta tất sát ngươi, rút gân lửa ra. Cho dù rời đi ngoài ngàn mét, Mục Vân vẫn ý như là nghe được Ngụy Đồng thanh âm tức giận. Giết ta. Mục Vân cười nhạo nói, đối đãi ta đến nhị tạng thần cảnh, ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Bây giờ, đem Kim Hoàng, Kim Khắc trong cơ thể hai người khí huyết, toàn bộ tiêu hóa, đến nhị tạng thần cảnh, không thành vấn đề. Đến thời điểm, Ngụy Đồng muốn giết hắn, khó như lên trời. Mục Vân giờ phút này cũng cảm giác được. Chính mình chỉ còn lại trăm vạn năm thọ nguyên. Đại tác mệnh thuật, bá đạo vô cùng. Có thể là một lần tiêu hao 400 vạn năm thọ nguyên, làm cho bản thân hắn hồn phách nhận cực lớn tổn thương. Hiện nay, cảnh giới đề thăng, hẳn là thọ nguyên gia tăng. Nhưng là đại tác mệnh thuật di chứng, giờ phút này nổi bật ra. Hắn căn cơ bị hao tổn, cảnh giới tăng lên thọ nguyên, cơ hồ là khôi phục căn cơ, cho nên hiện tại, hắn vẫn ý như là trăm vạn năm thọ nguyên. Muốn khôi phục, không phải một sớm một chiều sự tình. Tìm một chỗ bí ẩn địa phương, Mục Vân lập tức bắt đầu tiêu hóa. Kim Khắc, Kim Hoàng hai người, dù sao cũng là nhất tạng thần cảnh, thực lực không kém. Trong cơ thể hai người khí huyết, để Mục Vân cảm giác cường đại dị thường. Mượn cơ hội này, đến nhị tạng thần cảnh. Mục Vân nặng lòng yên tĩnh ngồi. Thể nội khí huyết, tại lúc này lưu động, nguyên lực cũng là từng đạo biến hóa, phát triển. Thời gian, từ từ trôi qua. Một tháng thời gian, chớp mắt tức thì. Mục Vân thể nội, một cỗ khí tức, liên tục tăng lên. Nhị tạng thần cảnh. Giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được, thân thể bên trong, từng đạo bàng bạc lực lượng, hết sức bạo liệt. Loại cảm giác này, quá mức thực tế. Nhị tạng thần cảnh, so với nhất tạng thần cảnh, thể nội nguyên lực phong phú thứ nhì, trọng yếu nhất là, lực lượng bộc phát, kéo lên một cái cấp bậc. Dạng này bộc phát, để Mục Vân cảm giác được thân thể vạn phần thư sướng. Nhị tạng thần cảnh, tóm lại là không cần bị người xem như hải tử đồng dạng khi dễ. Mục Vân có lòng tin, lần này, nếu là gặp được hai vị nhị tạng thần cảnh, hắn cũng có thể đánh giết. Thiên địa hồng lô dùng đột kích giết, lại thích hợp bất quá. Cơ hồ là người chúng nhất định chết. Bất quá tam tạng thần cảnh, hắn cũng không tin tưởng. Giờ phút này đến nhị tạng thần cảnh, hắn mới biết được, lúc trước chính mình còn là xúc động. Kia đông họa hai người, nhị tạng thần cảnh tựa hồ cũng không vững chắc, nếu không, hắn lúc ấy chỉ sợ chạy không thoát. Nhị tạng thần cảnh cùng nhất tạng thần cảnh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đến mức tam tạng thần cảnh, Mục Vân phỏng đoán, chênh lệch tất nhiên không nhỏ. Lần này, minh bạch chênh lệch, Mục Vân càng là cẩn thận. Còn thừa lại 3 tháng thời gian, thí luyện liền kết thúc. Mục Vân tự nói, 3 tháng thời gian, tránh thoát đi, bọn hắn nhất định phải rút lui, đến thời điểm, chính là ta muốn đi đâu, liền đi đâu. Đứng dậy rời đi, Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng. Còn là giao chiến, để thăng nhanh nhất. Thôn phệ uy năng, hắn lợi dụng đến cực hạn, đối tự thân thực lực để thăng, hết sức trọng yếu. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Sau đó, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bị bắt được, thật sẽ chết. Ai? Chỉ là, Mục Vân xuất hiện ở giữa, một đạo quát lạnh âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Một nữ tử, giờ phút này đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi là người phương nào? Nữ tử kêu mi thanh mục tú, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, biểu lộ ra khá là một cô già dặn. Ta, ta là Lưỡng Nghi Các đệ tử. Lưỡng Nghi Các. Nữ tử nhìn về phía Mục Vân, cẩn thận. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân co cẳng liền chạy. Bá. Chỉ là sau một khắc, nữ tử lại là bất ngờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Tứ tạng thần cảnh. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Chính mình mặc dù đến nhị tạng thần cảnh, có thể là đối mặt tứ tạng thần cảnh người, muốn chạy, khó như lên trời. Người chạy cái gì? Nữ tử nhìn chằm chằm Mục Vân, lạnh lùng nói. Ngươi là tứ tạng thần cảnh, ta bất quá là nhị tạng thần cảnh, hai chúng ta không thuộc về một cái tông môn, nhìn thấy ngươi, ta đương nhiên muốn chạy. Mục Vân một bộ nhát như chuột bộ dáng, khẩn trương nói. Lòng bàn tay lại là âm thầm chuẩn bị, thiên địa hồng lô, tùy thời bộc phát. Nhu nhược. Nữ tử khẽ nói, theo ta đi. A cái gì a, không cùng, chết. Nghe đến lời này, Mục Vân há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Nữ nhân này, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Nhưng bây giờ, muốn chạy, chạy đi đâu phải rơi. Vạn bất đắc dĩ, Mục Vân chỉ có thể đi theo nữ tử. Mỹ nữ, ngươi là môn nào phái nào, xưng hô như thế nào? Ngươi không biết ta. Nữ tử nhìn về phía Mục Vân, hơi có vẻ kinh ngạc. Ách, ta là đệ tử mới nhập môn, cũng không hiểu rất rõ tứ đại tông môn sự tình. Nữ tử khẽ nói, bản cô nương tên là Tiêu Như Âm, đến từ Thương Long Tông, ghi nhớ. Tiêu cô nương, ngươi ta không cựu không oán, vì cái gì bắt ta a? Mục Vân khổ sở nói, tất cả mọi người là tông môn đệ tử, tông môn sinh tồn không dễ. Ngươi thật đúng là triệt thấu triệt não tân nhân. Tiêu Như Âm cười nhạo nói, chúng ta không cựu không oán không giả, có thể là Lưỡng Nghi Các cùng Thương Long Tông, từ trước đến nay là giúp nhau không hợp nhau, tông môn đệ tử, giữa lẫn nhau cũng không cùng hòa thuận. Mục Vân biến sắc. Sớm biết nói mình là Cựu Tinh Tông hoặc là Vô Lượng Tông đệ tử. Trên thực tế, tứ đại tông môn giữa lẫn nhau đều không hòa thuận. Tiêu Như Âm một câu, để Mục Vân triệt để đoạn mất tưởng niệm. Ta nhìn ngươi thật đúng là một tay mơ, ta cũng không làm khó ngươi, giúp ta làm một việc, ta liền thả ngươi rời đi. A cái gì a, không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Tiêu Như Âm không cho Mục Vân cơ hội phản bác. Hai người trước đi mấy ngàn mét bên ngoài, đến một mảnh chân núi. Mà giờ khắc này, chân núi hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái đứng vững. Tại kia bên ngoài, còn có mười mấy người, nhìn xem bốn phía, chú ý cẩn thận đề phòng. Tiêu sư tỷ trở về. Một thanh âm vang lên, lập tức, mấy thân ảnh từng cái đi tới. Cầm đầu ba người, khí tức đồng dạng cường đại. Như Âm, không có sao chứ. Cầm đầu một tên thanh niên, dáng người khôi ngô, bộ mặt cứng cỏi, khá có một tia lăng lệ cảm giác. Không có việc gì. Tiêu Như Âm cười nói, ta mặc dù là tứ tạng thần cảnh, có thể là ngũ tạng thần cảnh đệ tử, nhìn thấy ta, cũng không nhất định là ta đối thủ. Tiêu Như Âm lời này rơi xuống, mấy người còn lại gật đầu, ngược lại là không nói gì. Lăng sư huynh, cái này ra hỏa, là ta trên đường đụng phải, mang theo đi. Tiêu Như Âm giờ phút này mở miệng nói, nhị tạng thần cảnh, tiến địa quật, có thể để hắn dò đường, tránh khỏi để chúng ta đệ tử mất mạng. Tốt. Kia Lăng sư huynh phất phất tay. Lập tức có hai người, để ép Mục Vân, đi tới một bên khác. Giờ phút này, Mục Vân nội tâm biệt khuất. Bọn gia hỏa này, thể hiện rõ là coi hắn là thành mồi nhử. Chỉ là đến một bên khác về sau, Mục Vân lại là không còn biệt khuất. Một đống lùn cây ở giữa, giờ phút này mười mấy người ngồi, thân mang theo xiềng xích. Kia mười mấy người, cảnh giới cao nhất, đến tam tạng thần cảnh, thấp nhất cũng là nhất tạng thần cảnh. Mà lại tựa hồ, đến từ từng cái tông môn. Ngụy Đồng. Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Ngụy Đồng. Xú tiểu tử, đáng đời ngươi bị bắt. Ngụy Đồng hùng hùng hổ hổ nói. Nói ta, ngươi không phải cũng là bị bắt rồi. Mục Vân cắt một tiếng. Cái này ra hỏa, hiện tại, muốn giết hắn, muôn vàn khó khăn. Hai tên đệ tử kia, cho Mục Vân thân mang lên xiềng xích. Lập tức, một cỗ trói buộc, truyền lại đến toàn thân. Hừ, nếu có cơ hội, ta nhất định làm thịt ngươi. Nói ít những này nói nhảm. Mục Vân khinh thường nói, thời điểm này, không bằng ngẫm lại thế nào trốn. Trốn. Đừng nằm mơ. Một đạo cười nhạo âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Một tên thanh niên mặc áo đen, nhìn về phía hai người, nói, cái này là khổn thần tác, đối nhân quân cảnh giới, trói buộc cực lớn, càng là phản kháng, càng là trói buộc. Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Có một phần vạn khả năng, cũng muốn thử xem a. Mục Vân nhìn xem thanh niên kia, liếc một cái, im lặng nói. Chương 2583, nhập địa quật. Tại hạ Nhiếp Tử Vân, đến từ Vô Lượng Tông, xin hỏi huynh đệ đến từ nơi nào? Mục Vân giờ phút này tùy ý nói, ta không môn không phái. Nghe đến lời này, kia Ngụy Thông không nói gì. Mục Vân vốn là không môn không phái. Chí ít hiện tại, còn không tính Lưỡng Nghi Các đệ tử. Kia Nhiếp Tử Vân giờ phút này bu lại, cười đùa nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Mục Vân. Mục Vân. Nhiếp Tử Vân cười hát hát nói, người ta danh tự bên trong đều là mang một cái vân tự, chúng ta hai người hữu duyên à. Dạng này, tiểu huynh đệ, đợi chút nữa tiến nhập địa quật bên trong, có cơ hội, chúng ta hợp tác, tìm cơ hội chạy trốn. Hợp tác thế nào? Mục Vân bắt đầu cẩn thận. Tứ đại tông môn đệ tử, từng cái hầu tinh, cũng không phải đồ đần, mỗi một cái đều là đem người khác tính mệnh không làm tính mệnh. Vừa rồi kia Tiêu Như Âm, có thể là một điểm không tị hiểm, nói thẳng để hắn chịu chết. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Nhiếp Tử Vân lần nữa nói, ngươi cũng không cam chịu tâm, cứ như vậy chịu chết ta. Mục Vân gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Giờ phút này, Quy Nhất không ở bên người, kia cái gọi là địa quật, đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Các ngươi biết, cái gì là địa quật sao? Nhiếp Tử Vân cười nói, đương nhiên biết. Cái gọi là địa quật, chính là trong lòng đất một ít bí ẩn địa. Bên trong có thể là nắm giữ dự kiến không đến bảo tàng, nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí thậm chí là siêu phàm thần khí. Chúng ta Vô Lượng Tông đệ tử, mấy ngày trước đây liền tiến vào một tòa địa quật bên trong, tìm tới không ít đồ tốt. Ồ! Mục Vân lần nữa nói, kia ngươi làm sao lại bị bắt? Nhiếp Tử Vân cười khan một tiếng. Ngươi thấy nữ nhân kia sao? Chính là nàng. Tiêu Như Âm. Bên người nàng nam tử kia, tên là Lăng Thiên Nhất, là Thương Long Tông số 1 số 2 thiên chi tiêu tử, ngũ tạng thần cảnh. Còn có kia hai cái, tóc dài, Liêu Thu, Khương Hàm, hai gia hỏa này, cũng là tứ tạng thần cảnh. Nhiếp Tử Vân bất đắc dĩ nói, tam tạng thần cảnh cùng tứ tạng thần cảnh, không so được a. Mục Vân nhìn về phía bốn người kia. Lăng Thiên Nhất, ngũ tạng thần cảnh. Tiêu Như Âm, Liêu Thu, Khương Hàm ba người, tứ tạng thần cảnh. Bốn người này, mang theo hơn 30 tên Thương Long Tông đệ tử, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Ngụy Đồng giờ phút này muộn thanh muộn khí nói, mang ta một cái. Mục Vân cùng Nhiếp Tử Vân hai người, nhìn về phía Ngụy Đồng. Nhìn ta làm gì? Ngụy Đồng khẽ nói, ta có thể là tam tạng thần cảnh, so tiểu tử này lợi hại nhiều. Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Trầm mặc một lát, nói, chúng ta hiện tại nhất trí đối thủ là Thương Long Tông đệ tử, liên hợp lại, mới có thể chạy thoát, đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Nếu như đến thời điểm giờ cho lừa bịp, ai cũng chạy không thoát. Mục Vân lời nói rơi xuống, Nhiếp Tử Vân cùng Ngụy Đồng hai người gật gật đầu. Mục Vân cũng biết, cái gọi là liên hợp, lời nói được xinh đẹp. Đến thời điểm có nguy hiểm, đại gia vẫn ý như là các cố cát. Chính mình em thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Giờ phút này, kia Khương Hàm, đi tới. Cao lớn thu kệch Khương Hàm, thanh âm sấm rền. Tất cả đứng lên, chuẩn bị xuống địa quật. Khương Hàm không nói lời gì, ra lệnh. Ta không đi. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Một tên đệ tử tức giận nói, ta là Cựu Tinh Tông Tề Hạc trưởng lão tôn tử, các ngươi làm như thế, gia gia của ta hội giết các ngươi. Phế vật. Khương Hàm hừ một tiếng, một tay nhấc lên đệ tử kia khổn thân tác, phịch một tiếng, vang ra ngoài. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên, liên tiếp vung mấy chục lần, đệ tử kia sớm đã là quảng thành bùn nhão, một câu cũng nói không nên lời. Khương Hàm nhìn xem đám người, nói, lại dài dòng, trực tiếp làm thị. Giờ phút này, không ai còn dám phản kháng. Khổn thân tác vốn là trói buộc bọn hắn lực lượng, hiện tại phản kháng, kia chính là muốn chết. Khương Hàm hừ một tiếng, lập tức có mấy tên đệ tử, đè ép đám người, hướng phía chân núi chỗ sâu trước đi. Giờ phút này, bên ngoài mười mấy tên đệ tử cũng là rút về. Ba mươi mấy tên Thương Long Tông đệ tử, giờ phút này từng cái tụ tập lại. Lăng Thiên Nhất mở miệng nói, lần này địa quật, nhất định có đại thu hoạch, đại gia nhớ lấy, vạn phần cẩn thận. Phía trước nguy hiểm, có người giúp chúng ta gánh, bất quá dù vậy, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, rõ chưa? Vâng. Vâng. Lăng Thiên Nhất lời nói rơi xuống, lập tức đè ép mười mấy người, tiến nhập địa quật. Cái gọi là địa quật, là một cái thông đạo, vốn lượn khúc chiết. Thông đạo, dài rộng cao, đều có 100 mét, sau khi tiến vào, mấy chục người đứng chung một chỗ, khá hiển không bỏ. Lăng Thiên Nhất bàn tay vung lên. Kia Khương Hàm, lập tức kéo qua một tên nhất tạng thần cảnh tù binh, đi tại phía trước. Đi. Khương Hàm trực tiếp quát. Đệ tử kia sắc mặt thảm bạch, có thể là căn bản không dám phản kháng. Khương Hàm giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, đi theo tại đệ tử kia sau lưng mấy chục mét vị trí. Nhiếp Tử Vân giờ phút này đẩy Mục Vân, cười hì hì nói, lần này, ngươi xong đời rồi, nhất tạng thần cảnh về sau, khẳng định là nhị tạng thần cảnh, ngươi khả năng lên trước. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Mục Vân chửi nhỏ một cái, nhìn về phía trước. Nhất tạng thần cảnh treo, liền nên là nhị tạng thần cảnh, bất quá cũng may, 10 cái trong tù binh, còn là có 7-8 cái nhất tạng thần cảnh. A. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía trước, đột nhiên vang lên giao chiến thanh. Không bao lâu, Khương Hàm trở về. An toàn. Khương Hàm gật đầu nói. Lăng Thiên Nhất gật gật đầu, phất tay tiến lên. Đi ngang qua phía trước, loại người lúc này mới nhìn thấy, kia trên mặt đất, mấy đầu dài trăm thước cự mãng, máu tươi chảy xuôi không ngừng, mà kia nhất tạng thần cảnh đệ tử, sớm đã là máu chảy thành sông, thân thể gãy thành hai đoạn. Thảm. Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt run rẩy. Bọn gia hỏa này, những tông môn khác đệ tử mệnh, chính là xuất sinh mệnh. Bọn hắn căn bản sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Nhất định phải tự vệ. Sau đó, dọc theo thông đạo, 7 lần quạt 8 lần rẽ, trong lúc đó lại chết 3 cái tù binh, đám người rốt cục thông qua thông đạo, đến một mảnh lâm hải ở giữa. Chính là lâm hải. Tại lòng đất này, sinh trưởng một mảnh lâm hải. Giờ phút này, Lăng Thiên Nhất ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía trước. Phái 4 cái đệ tử, tiến đến dò đường. Khương Hàm cùng Liễu Thu 2 người, lập tức minh bạch. Thiện tay ném ra 4 người, 4 người kia tiến nhập lâm hải. Từng viên cây cối, mở ra đỏ tươi đóa hoa, cây cối cũng không cao lớn, mỗi một gốc bất quá là 10 mấy mét. Đám người giờ phút này, đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Nhất tạng thần cảnh đệ tử, chết được không sai biệt lắm. Sau đó, chính là nhị tạng thần cảnh đệ tử. Mục Vân giờ phút này, khoe miệng một vòng lạnh lùng, tuyệt không mở miệng. 4 người kia, tiến nhập lâm hải bên trong, yên tĩnh im ắng, dẫm lên lá khô thanh âm, đều để người dùng mình. Hiu hiu hiu. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Hai người không cẩn thận, trực tiếp bị những cái kia cổ thụ co lại rễ cây trói buộc, kéo vào lòng đất, nhất thời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hai người khác vội vàng về chạy. Chỉ là còn chưa chạy ra cách xa 100 mét, hai người chính là bị đằng mạn trói buộc được, hút khô tiên huyết. Giờ phút này, kia trên cây cối đóa hoa, càng thêm đỏ tươi. Một màn này, để tại chỗ hơn 10 người, sắc mặt biến hóa. Lăng Thiên Nhất giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn. Tiếp tục. Lăng Thiên Nhất không khách khí chút nào nói. Như vậy thối lui, tuyệt không có khả năng. Lần này, đổi lại nhị tạng thần cảnh đệ tử. Rất không khéo, Mục Vân thình lình xuất hiện. Hết thảy 3 người, đều là nhị tạng thần cảnh. Đi. Liêu Thu cùng Khương Hàm, giờ phút này lần nữa nói. Chậm rãi, chậm đã. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói. Tiểu tử, làm gì? Mục Vân chân thành nói. Mang theo khổn thân tác, chúng ta hành động bất tiện, thế nào dò xét? Chúng ta chết rồi, chính là lãng phí thời gian, các ngươi không chiếm được chỗ tốt. Lăng Thiên Nhất nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ồ, kia ngươi muốn như thế nào? Giải khai khổn thân tác a. Mục Vân lập tức nói, giải khai khổn thân tác, chúng ta khôi phục tự do, liền có thể giúp các ngươi toàn tâm toàn ý điều tra a. Nếu như nhị tạng thần cảnh có thể thông qua, đại gia liền có thể cao phẩm mang theo đề phẩm, cùng một chỗ thông qua. Mục Vân cũng không phải nói hiệu nói vượng. Vừa rồi 4 người kia, 2 cái là chủ quan. Mặt khác 2 cái, lúc đầu có thể chạy mất, có thể là thực lực nhận cực lớn hạn chế, chạy không thoát. Lăng Thiên Nhất nghiền ngẫm tiếu dung, nhìn xem Mục Vân. Tốt. Khương Hàm cùng Liễu Thu 2 người, giờ phút này giải khai khổn thân tác. Tiểu tử, muốn chạy, chết sẽ thảm hại hơn. Yên tâm. Mục Vân gật gật đầu. Dưới mắt, chỉ có thể nhìn mệnh. Loại cảm giác này, quả thực khó chịu. Mục Vân nội tâm quyết tâm. Chờ lao tử đến ngũ tạng thần cảnh, các ngươi liền biết, cái gì gọi là hối hận. Hạ quyết tâm, Mục Vân vừa xài bước ra. Bá. Sau một khắc, tam đạo thân ảnh xông vào. Hiu hiu hiu. Mà giờ khắc này, cây mây cùng rễ cây, từng đạo bàn lên, thay đổi, tập kích 3 người. Mục Vân tay mắt lanh lẹ, tránh khỏi. Tiếp tục thâm nhập sâu. 3 người hưu kinh vô hiểm, liên tiếp tiến lên hơn 1000 mét, trốn qua những cái kia rễ cây giao thoa. Cuối cùng. Đứng vững đến một bên khác. Có ý tứ. Lăng Thiên Nhất cười nói, chúng ta đi qua, tam tạng thần cảnh cảnh giới đệ tử, mang theo nhất tạng thần cảnh đệ tử, cùng đi. Cánh rừng cây này, xem ra, chỉ là đối nhất tạng thần cảnh đệ tử khó khăn khá lớn. Đã như vậy, toàn thể thông qua, cũng không thành vấn đề. Mục Vân giờ phút này đứng tại một bên khác, tuyệt không đào tẩu. Phía trước đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Lần trước né tránh Bạch Tố Tố, là bởi vì Quy Nhất đi qua kia vùng đất cổ thần bí. Nhưng lần này, không giống. Phía trước là cái gì, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là từ địa, kia chính là bị ép vào tuyệt cảnh, vô pháp chạy thoát. Hiện tại, chí ít vẫn là có cơ hội. Hạ quyết tâm, Mục Vân đứng tại chỗ chờ. Mà giờ khắc này, Thương Long Tông đệ tử, từng cái đến. Lăng Thiên Nhất nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười. Giải khai hết thể nhị tạng thần cảnh đệ tử khổn thân tác. Lăng Thiên Nhất nói thẳng. Nhị tạng thần cảnh đệ tử, tổng cộng liền 5-6 người. Không tạo nổi sóng gió gì. Giờ phút này những đệ tử kia, nhìn xem Mục Vân, lộ ra cảm kích. Ngụy Đồng cùng Nhiếp Tử Vân hai người, giờ phút này một mặt bất đắc dĩ. Tam Tạng Thần Cảnh đệ tử, thời khắc mấu chốt náo sự, Thương Long Tông đệ tử, xử lý không tốt. Cảnh giới cao, ngược lại là phiền phức. Nhiếp Tử Vân vội vàng nhìn về phía Mục Vân, thấp giọng nói, tìm cơ hội, cho chúng ta cũng khôi phục tự do à. Đừng nóng nội. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Cái này còn chưa thấy cái gì có giá trị địa phương, cũng đã là nguy hiểm trùng điệp, tiếp xuống, đến cùng là cái gì, ai cũng không biết. Vô Giản Cổ Sơn, tồn tại ngàn vạn năm lâu, nắm giữ rất rất nhiều tin đồn. Nơi đây, có lẽ tại ngàn vạn năm trước, cũng không phải cái gì sơn mạch, mà là phồn hoa thành trì. Mà lại, lịch sử nhấp nhô hướng về phía trước, rất nhiều người đến thăm dò, có thể là cái này Vô Giản Cổ Sơn, cũng là không ngừng biến hóa, có thần kỳ, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Ừm. Tiếp tục đi tới ở giữa, Thương Long Tông đệ tử, giờ phút này lại là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chương 2584, Thần Mục Kiếm. Đội ngũ phía trước, giờ phút này xuất hiện một tòa đại điện. Cung điện kia, tứ khai bát hợp, kiến tạo vương vức, tự nhiên hào phóng, gạch vàng ngói xanh, huy hoàng xinh đẹp. Tựa hồ tồn tại bao nhiêu năm, đều là giống như mới tinh. Lần lượt từng thân ảnh tản ra, nhìn về phía trước, trở nên cẩn thận. Mục Vân mấy vị nhị tạng thần cảnh võ giả, giờ phút này tương đối tự do, có thể là cũng một mực có người nhìn xem bọn hắn. Ngược lại là Ngụy Đồng, Nhiếp Tử Vân, vẫn ý như là bị trói buộc, vô pháp tự do hành động. Các ngươi đi điều tra hạ. Khương Hàm giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân 4-5 người nhị tạng thần cảnh đệ tử, từng cái đi ra. Đại điện, tráng lệ, có thể là tiến nhập đại điện bên trong, lại là cho người một loại cực kỳ âm lãnh trầm muộn cảm giác. Cũng không có nguy hiểm. Thấy cảnh này, Thương Long Tông đệ tử, giờ phút này cũng là từng cái tiến đến. Mà giờ khắc này, cái loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Giống mộ địa giống như. Trong đám người, không biết là ai nói thầm một tiếng, đám người giờ phút này sắc mặt biến hóa. Xác thực, nơi này cho người cảm giác, chính là một tòa xa hoa mộ địa. Mặt ngoài huy hoàng, bên trong lại là vô cùng ấm trầm. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là bắt đầu cẩn thận. Đông. Đột nhiên. Một đạo trầm muộn thanh âm, đột nhiên vang lên. Vâng. Trong chốc lát, tiếng bạo liệt truyền ra tới. Âm âm thanh âm, để tại chỗ tất cả mọi người là cảm giác được, tinh khí thần run lên. Loại cảm giác này, rất không thoải mái. Hả? Mà giờ khắc này, bốn phía đại điện, nguyên bản rộng mở đại môn, giờ phút này ầm vang ở giữa khép kín. Đường lui, bị ngăn chặn. Đám người hợp lực, muốn phá cửa, có thể là kia cửa lớn, cứng, cỏi vô cùng. Cho dù là Lăng Thiên Nhất, Ngũ Tạng Thần Cảnh, muốn xuất thủ, đều không thể tại lúc này dùng chuyển cửa lớn mảy may. Đại gia cẩn thận. Lăng Thiên Nhất quát to một tiếng. Nơi này, rất cổ quái. Mà lại vẹn vẹn địa quật cửa vào không bao xa. Thực khó tưởng tượng, nếu là xâm nhập, hội là bực nào khủng bố. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, từng đạo bành tiếng vang truyền ra tới. Bình một tiếng, nổ tung vang lên. Tất cả mọi người là cảm giác được, thân thể một trận run rẩy. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này, giống như quỷ mị, lập tức giết ra.